Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tôi đã sớm bưng tay rồi. Ôn Khải Đông cưng chiều vuốt tóc của cô. Chẳng qua tôi không đồng tình với tên kia. Ai bảo anh ta luôn đối đầu với tôi chứ? Có thủ tất báo, như vậy không được quân tử lắm nha. Tiêu Đông cười. Quân tử thì đáng giá bao nhiêu tiền? Hôm nào tôi thử ra chợ mua 2 cân đi. Ôn Khải Đông nói nhìn Tiêu Đông cười. Tiêu Đông quen biết rất rộng. Cô đối với mọi người đều rất tôn trọng. Vì vậy trên thế giới này mặc kệ là ai đều nhận được sự tôn trọng của cô. Nhưng cũng chỉ là mối quan hệ xã giao, mà cô cũng không phải là quân tử. Hiểu biết lẫn nhau như vậy cũng xem như là một loại quan hệ sâu sắc. Không cần phải dùng quan hệ sống cùng, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau cười đùa, sau này chia tay thỉnh thoảng gặp lại có thể chào hỏi. Cô cho đây là cách duy nhất để cô giao thiệp cùng với người khác. Không ngờ tới lại có đứa trẻ nhảy ra buộc cô phải thay đổi. Nếu là người bình thường, cô sẽ chỉ mỉm cười rồi tiếp tục con đường của mình. Nhưng mà anh ta vô cùng đáng yêu lại rất chân thực, cô không nhẫn tâm làm tổn thương chính anh ta. Nhưng cô không biết mình có thể cho đi bao nhiêu, ở lại đến tận lúc nào. Điều cô có thể làm chính là ở lại một thời gian, rồi sau đó trốn đi, sống cuộc sống của chính mình. Tiểu Đồng à, cô luôn nói mình không tin tưởng vào tình yêu, nhưng bây giờ nhìn cô phiền não như vậy, đây không phải là tình yêu sao? Ôn Hải Đông một miệng nói ra, ngược lại làm cho Tiêu Đồng cảm thấy hoảng hốt. Bởi vì không thể hình dung ra hình dáng của tình yêu, cho nên cho dù tình cảm là như thế nào, cũng đều có thể là coi là một dạo của tình yêu. Kịch liệt như gió, chính là tình yêu. Lạnh nhạt như nước, cũng chưa chắc không phải là tình yêu. Tình yêu giống như một thói quen lớn dần lên, sẽ không cần từ nào để mà hình dung được nữa. Cô chế nhạo nó, bởi vì nó quá mức chói lóa, làm cho cô không thể nào tin nổi. Không giải thích được, cũng không ngừng lơ lến. Có lẽ thật sự đó chính là yêu. Tôi không biết, nhưng mà tôi lại nghĩ tôi có thể thử một chút. Nét mặt của Ôn Tiểu Đồng từ bất ổn chuyển thành ổn định. Thử một chút xem hình thái của tình yêu thuộc về chính cô. Người đàn ông kia luôn dùng một thái độ cẩn thận đối với cô. Anh liều mạng làm việc, cố gắng dành một chút thành tích để lấy lòng của cô. Đúng là kỳ quái. Tại sao anh lại làm cho cô hy vọng anh trở thành một quản lý vĩ đại, rồi sau đó tiến tới trở thành tổng giám đốc chứ? Anh quấn lấy cô cùng cô đi dạo, dùng cặp mắt sáng long lanh nhìn cô, lắng nghe cô nói chuyện. Ánh mắt của anh chỉ nhìn về phía cô. Anh có thể không hiểu những thứ cô yêu thích, nhưng lại nhìn cô không rời mắt. Anh làm tất cả những việc có thể xem là lãng mạn, mà kệ trời sông bão, anh vẫn cùng cô đi trực thăng, ngắm vườn hoa từ trên cao. Dạo quanh thành phố Bắc Kinh, mặc cho mưa rơi tầm tã, vẫn có thể cùng cô dạo chơi. Anh nói rằng đây chính là sự may mắn. Nụ cười hơn là cô biết chắc rằng anh ta nhất định sẽ không từ bỏ cô. Quả trường đến mức cứ như vậy, kết quả bị phóng viên để ý. Cô cho rằng nếu lên báo cũng chỉ là mấy tờ báo lá cải yêu đương nhăng nhít, không nghĩ rằng lại đăng hẳn trang nhất của tạp chí tài chính. Tấm hình này chụp không đẹp, lần sau bọn họ muốn băng báo em giúp bọn họ chụp. Tiêu Đồng cầm tờ báo nghiên cứu cả buổi, nhìn lên nhìn xuống đưa ra kết luận. Không đùa nha, cô đã từng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường đại học. Mặc dù lý do gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh hoàn toàn là vì vị chủ tịch bí ẩn, nhưng chiếc máy ảnh của cô cũng không phải là mua vô ích. Cảnh đẹp cùng với mỹ nhân cô đã từng gặp qua đều không thể giữ lại được, vì vậy đã có thể sử dụng máy ảnh để lưu lại vẻ đẹp đó ở trong lòng. Trước đó cô cũng đã học qua hội họa, thế nhưng không có năng khiếu. Đúng là làm việc gì cũng cần phải có năng khiếu, cô chỉ có khiếu nhìn mà thôi. Em tự chụp được mình hay sao? Tề Vĩ cất tiếng hỏi. Cũng đúng nha. Vậy ít nhất cũng nên nói trước một tiếng để cho em tạo dáng đã chứ. Đây là chụp lén, lẽ nào người chụp còn phải đánh tiếng chào hỏi hay sao? Tề Vĩ cất tiếng thở dài. Như vậy bọn họ quang minh chính đại tới chụp là được rồi. Chúng ta cũng không phải là nói sẽ không để cho bọn họ chụp. Lên báo cũng tốt, nhưng nếu như không phải là mỹ chính của dì căng đăng này thì cô lại càng cảm thấy tốt hơn. Em yên tâm đi, sớm bọn gì bọn họ cũng sẽ quang minh chính đại tới tìm em để chụp hình thôi. Tề Vĩ khẳng định. Gian Phu đại nhân à, giọng điệu vừa rồi của anh làm cho em có cảm giác anh là Khổng Minh tiên sinh vậy đó. Từ bé cô rất là ngưỡng mộ ông ấy, lớn lên lại càng ngưỡng mộ. Khi con bé sùng bái ông ấy là do ông ấy liệu việc như thần, sau này lớn lên lại phát hiện ông ấy quả nhiên liệu việc như thần, mượn tới 10 vạn mũi tên thế nhưng lại không có tới một hỏa tiễn, quả thật là quá vĩ đại rồi. Tại hạ luôn lọ loạn là ngông sinh. Tề Vĩ vừa nói, Tiêu Đồng liền muốn cười đến gãy cả lưng. Vậy thì còn ta là đông khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net